Đạo, chương 1146, Động Tĩnh, góc truyện audio.com, .gt, tin tức chẳng biết tại sao đột nhiên truyền ra. Hôm nay đã khuếch tán khai mở mấy cái tiểu tộc lãnh địa, hướng toàn bộ linh giới đại lục tán giật ra, dẫn tới vô số tu sĩ ý động. Phàm là có chút dựa vào thế hệ giờ phút này nhao nhao khởi hành tiến về trước. Thanh Linh Tử giới thiệu sơ lược một phen, lúc này mới sắc mặt đột nhiên một túc, trầm giọng nói, nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi. Nhưng lão phu có một vị bằng hữu chí thân, chính là ở đằng kia Đông Mãn tộc Thượng Uyển đấu giá sảnh nội xem xét tông sư. Hắn từng tiến về trước cái kia di tích chỗ một cửa, ngẫu mỗi ngày mà dị triệu, dị tượng là bảy màu ngọn cỏ che trời trùm đất. Lại có hoa thảo đường vân hiển hóa, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, mơ hồ có thể thấy được ở đằng kia thất thải chi mang chung một cây thần thảo sống ở trong đó. Cỏ này sinh ra bảy diệp, hiện lên thất thải, cùng cái kia dị triệu chi sắc thái độc nhất vô nhị. Dựa theo sách sử ghi lại, như vậy dấu hiệu đúng là thất linh thất thải âm dương hoa thành thục về sau hiển hóa dị tượng. Bởi vì lão phu từng hướng lão hữu đề cập chú ý thất linh thất thải âm dương hoa sự tình, cho nên hắn biết được việc này sau lập tức truyền tin cho ta. Theo hắn suy đoán, ở đằng kia di tích bên trong nhất định sinh ra một cây thành thục thất linh thất thải âm dương hoa. Nói điểm chỗ, cái này lão quái thoáng chần chờ, mới lên tiếng nói. Bất quá lão phu vị này bản thân không có gì ngoài xem xét một đạo bên ngoài. Cùng là một gã học cứu thiên nhân có thể dự đoán cát hung tai kiếp chi nhân. Theo hắn theo như lời. Tại hắn pháp mục phía dưới. Nơi này di tích huyết quang trùng thiên. Sát khí dày đặc. Càng là mơ hồ có một cổ tử khí che giấu trong đó. Như nơi này mở ra có lẽ cơ duyên có chi. Nhưng tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mênh mông cuồn cuộn sát kiếp. Đem làm có vô tận sinh linh vẫn lạc trong đó. Huyết rơi vãi trời xanh. Sũng nước đại địa. Lão phu đem việc này cáo chi. Chỉ là hy vọng đại nhân trong nội tâm có thể nhiều một ít châm trước. Hay không còn muốn hướng cái này di tích một chuyến. Nói xong. Trong phòng chung một mảnh yên tĩnh. Tiêu thần khẽ nhíu mày, trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại cấp tốc bốc lên chung. Thanh Linh Tử đã như thế trịnh trọng chuyện lạ mở miệng. Hiển nhiên tuyệt không phải tùy ý vọng ngữ, như việc này vi thực, tắc thì cái kia di tích bên trong nhất định đã ẩn tàng rất nhiều sát kiếp cùng nguy cơ. Nhưng thất linh thất thải âm dương hoa chính là hắn nhất định phải chi vật. Mặc dù biết rõ con đường phía trước nguy cơ trùng trùng, sát kiếp không dứt, hắn cũng không có khả năng vì vậy mà lui bước. Huống hồ cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ duyên sát cục được. Tu sĩ tu đạo vốn là cần kinh nghiệm rất nhiều gặp trắc trở mới có thể đón gió phá sóng bôn ba đi về phía trước. Nếu là biết được phía trước có tai kiếp liền chùn bước, tắc thì cuộc đời này thành tựu nhất định có hạn. Thất linh thất thải âm dương hoa tiêu thần nhất định phải đến. Hôm nay đã có tin tức hắn không có khả năng bỏ qua. Vậy thì không cần suy nghĩ quá nhiều. Huống hồ dùng hắn hôm nay tu vi. Bình thường sợ hãi sát kiếp lại có thể thế nào. Căn bản không cách nào tổn thương hắn nửa điểm. Tâm niệm kiên định, tiêu thần đứng dậy, chắp tay nói. Đã được đến thất linh thất thải âm dương hoa tin tức. Bổn tọa sắp khởi hành tiến về trước di tích chỗ. Chỉ là hy vọng Thanh Linh Tử đạo hữu đem việc này tin tức tạm thời giấu giếm. Liền xem như giúp bổn tọa đại ân rồi. Thanh Linh Tử vội vàng thi lễ. Nói, tiêu thần đại nhân yên tâm. Việc này tin tức chính là ta cái kia lão hữu âm thầm truyền tin ta. Lão phu đã lại để cho hắn cố ý áp hậu đi một tí truyền lại tin tức thời gian. Chắc hẳn sự tình truyền vào chúng ta tộc trưởng mà còn cần một đoạn thời gian. Bất quá việc này thanh thế thật lớn. Tuyệt đối không cách nào giấu giếm xuống dưới. Chỉ, cái, Hy vọng có thể bang giúp đại nhân tranh thủ thêm một ít thời gian mà thôi. Ngoài ra căn cứ lão phu cái kia bản thân phỏng đoán, cái này di tích hôm nay chỉ là vừa vừa đã có phá vỡ trận đạo phong chấn trồi lên mặt đất dấu hiệu. Chỉ có trong khi hoàn toàn lao ra lòng đất về sau mới có thể mở ra. Thời gian ít nhất sẽ ở nửa năm đã ngoài. Theo lão phu nhận được tin tức đến nay mới tháng 2 có thừa. Thời gian tương đối đầy đủ. Tiêu thần đại nhân cũng là không cần quá mức lo lắng. Tiêu thần nghe vậy nhẹ gật đầu. Thoáng chắp tay, tại thanh linh tử ba người kính cẩn hoàn lễ hạ quay người bước nhanh mà rời đi. Hôm nay hắn sắp ly khai nhân tộc lãnh địa tiến về trước cái kia di tích chỗ. Tuy nhiên thời gian đầy đủ, nhưng sớm làm một ít chuẩn bị luôn tốt. Hơn nữa tại hắn rời đi trước khi, có một số việc nhu cầu cấp bách xử lý thoáng một phát. Ý niệm chuyển động ở bên trong. Tiêu thần ly khai thượng uyển đấu giá sành. Phất tay trực tiếp xé rách không gian mà đi. Trường lão điện, vạn kiếm chi chủ cung điện ở bên trong. Cái này lão quái cao cư thượng thù. Tiêu thần kính cẩn dựng ở phía dưới. Sư tôn, đệ tử nhu cầu cấp bách đạt được cái này thất linh thất thải âm dương hoa. Hôm nay là được đến đây hướng sư tôn chào từ biệt. Ít ngày nữa sẽ gặp xuất phát. Tiêu thần suy đi nghĩ lại. Hay, vẫn, là quyết định cùng vạn kiếm chi chủ thẳng thắn thành khẩn hành tung. Làm như thế đã vì chứng minh trong lòng hắn hay. Vẫn, là cực kỳ kính trọng hắn vị này sư tôn. Đồng dạng cũng là hy vọng đạt được vạn kiếm chi chủ hứa hẹn. Tại hắn sau khi rời khỏi trông nom tiêu phủ, khỏi bị ức hiếp, dù sao dưới mắt tiêu phủ tuy mạnh. Trừ hắn bên ngoài lại không chính thức đỉnh cao cường giả. Hơn nữa, lần này hắn tiến về trước thần bí kia di tích nguy hiểm khó lường. Tất nhiên là hội sẽ mang đi trong tay đại bộ phận lực lượng. Như vậy đến một lần tiêu phủ không khỏi hư không gầy yếu. Nhưng nếu là có vạn kiếm chi chủ chiếu cố, hắn tự nhiên cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Đông mãn tộc cùng tây man tộc sự tình. Vạn kiếm chi chủ khẽ nhíu mày. Giờ phút này tin tức nhưng không truyền đến. Mặc dù dùng đại trưởng lão tôn sư đối với cái này cũng nửa điểm không biết. Chiếu như lời ngươi nói. Nơi này di tích tin tức một khi bộc phát. Tất nhiên sẽ dẫn tới vô số tộc đàn cường giả hội tụ mà đi. Như thân phận của ngươi bị người nhìn thấu. Chỉ sợ hậu quả không ổn. Nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu. Trăm triệu năm mới có thể vừa ra tuyệt thế thiên tài. Tiêu thần thanh danh không chỉ có tại trong nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù là linh giới hàng tỷ tộc đàn tu sĩ nghe nói qua hắn danh hào cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Huống chi ngày đó tiêu thần đối chiến đoan gia lão tổ triển lộ lôi chi bản nguyên sự tình. Tuy nhiên sự tình rất nhanh dẹp loạn. Nhưng như thế trọng yếu tin tức nhất định không cách nào giấu giếm được khắp nơi dị tộc xếp vào tại trong nhân tộc tai mắt. Sự tình truyền bá ra ngoài, càng làm cho vô số dị tộc cường giả đứng ngồi không yên. Dù sao mỗi nhiều nắm giữ bổn nguyên tu sĩ, liền có khả năng lại để cho nhân tộc tương lai nhiều ra một vị hoang cổ cảnh đại năng tồn tại. Huống chi dùng cái này tiêu thần tu vi. Tương lai tấn chức hoang cổ cảnh quả thực tự là nắm chắc sự tình. Tất nhiên là trở thành không ít dị tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chính muốn đem hắn trừ chi cho thống khoái. Nếu là bị bọn hắn biết được tiêu thần ly khai nhân tộc lãnh địa. Tiến về trước di tích sự tình. Chắc hẳn tuyệt đối sẽ khác thường tộc cường giả ra tay. Cho đến cướp đoạt tiêu thần bổn nguyên. Đem hắn giết chết. Tiêu thần biết được vạn kiếm chi chủ ý tứ, lập tức kính cẩn thi lễ, nói, sư tôn đại nhân không cần phải lo lắng, đệ tử lần này tiến đến chính là dịch dung sửa mặt. Chỉ cần cẩn thận một ít, nhất định sẽ không bị người phát giác được khác thường. Hơn nữa dùng đệ tử dưới mắt tu vi, thật đúng dốc sức liều mạng, mặc dù là hoang cổ cảnh đại năng tự mình ra tay. Cũng chưa chắc có thể đem ta lưu lại. Huống hồ cái này thất linh thất thải âm dương hoa đối với đệ tử trọng yếu vô cùng. Kính xin sư tôn đáp ứng. Vạn kiếm chi chủ nhìn xem Tiêu Thần mặt mũi tràn đầy kiên định chi sắc. Một lát sau thở dài một tiếng. Nói, đã ngươi ý đã quyết. Bổn tọa liền không tại khuyên ngươi thu tay lại. Nhưng nhớ lấy phải chú ý thân phận giữ bí mật. Một khi chuyện không thể làm lập tức rút đi. Tuyệt đối không thể ham chiến. Về phần ngươi sau khi đi, Tiêu phủ tất cả công việc đều có bổn tọa trông nom. Chỉ cần bổn tọa còn tại, liền không người nào có thể khi nhục bọn hắn nửa điểm. Tiêu Thần đạt được mình muốn hứa hẹn, trên mặt lập tức toát ra ý cảm kích, thật sâu thi lễ, quay người rút đi. Bất quá ngay tại hắn thân ảnh sắp đi ra khỏi cung điện thời điểm, nhưng lại có vạn kiếm chi chủ thanh âm truyền đến. Ngươi ly khai tộc đàn lãnh địa thời điểm cần phải coi chừng. Cắt không thể đem việc này trương dương đi ra ngoài. Đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện là được. Nếu không chỉ sợ hội, sẽ tự nhiên đâm ngang. Tiêu Thần dưới chân hơi đốn. Kính cẩn đồng ý, lúc này mới bước nhanh mà rời đi. Khóe miệng toát ra nhàn nhạt vui vẻ. Việc này mặc dù vạn kiếm chi chủ không có nhắc nhở hắn cũng đã nghĩ đến. Hôm nay hắn tại trong nhân tộc gây thù hằn rất nhiều. Muốn lại để cho hắn vẫn lạc chi nhân tuyệt đối số lượng cũng không ít. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào làm gì được hắn. Chắc hẳn tuyệt không chú ý giả tá tay người khác đưa hắn giết chết. Bất quá đối với này hắn đã nghĩ kỹ ứng đối kế sách. Hết thảy ngay tại ngày mai. Chắc hẳn tình như vậy hình xuống, ưng thuận không có người hội, sẽ đem chú ý lại đặt ở trên người hắn đi à nha. Ly khai vạn kiếm chi chủ cung điện, Tiêu Thần lại dùng bí thuật ước tinh thần chi chủ tại tổ thành bên ngoài tương kiến. Hai người mật nghị thật lâu mới từng người rời đi. Ngày đông khởi, một đêm ồn ào náo động tổ thành như cũ không có nửa điểm trong trẻo nhưng lạnh lùng xuống dưới ý tứ. Có tu sĩ bận rộn một đêm đưa về chỗ ở tu dưỡng. Đồng dạng có tu sĩ đẩy cửa mà ra. Dung nhập hạo hạo đãng đãng. Đại quy mô, tu sĩ con nước lớn bên trong. Tổ thành, là được trong nhân tộc vĩnh viễn không suy sụp bất giả thành chi. Bất quá tại đây náo nhiệt ồn ào náo động bên trong thành chi. Có nhiều chỗ lại từ trước đến nay thanh tĩnh. Cực ít có người dám can đảm tiến đến quấy rầy. Tỷ như đại biểu nhân tộc cao nhất quyền lực cơ cấu trường lão điện. Tỷ như địa vị tôn sùng không để cho khiêu khích xuân viên. Tỷ như cái kia ven hồ thiền thủy một chỗ yên tĩnh uy nghi nhà cửa tiêu phủ. Tuy là nhân tộc mới phát thế lực, lại dùng hắn lực lượng cường đại dùng một loại ngang ngược vô cùng phương thức triệt để tại nhân tộc thăng bằng gót chân. Không để cho bất luận cái gì tu sĩ khinh thường. Mặc dù hôm nay cái này tòa phủ đệ đã trầm mặc 300 năm chưa từng lại lần nữa phát ra cường mà hữu lực thanh âm. Nhưng ở nước cạn chu vi hồ bên cạnh trong vòng ngàn dặm chi lực. Nhưng lại chưa bao giờ tu sĩ dám can đảm đến đây làm càn. Khoảng cách nước cạn hồ khá gần trên đường dài. Sinh hoạt tại đây tổ thành các tu sĩ đại đô có một loại không hiểu kiêu ngạo cảm. Giá, bọn hắn tuy nhiên cùng tiêu phủ cũng không bất luận cái gì liên quan. Thực sự dùng có thể tới gần chỗ này nhân tộc thế lực cường đại ở lại mà cảm thấy vinh hạnh. Trong mỗi ngày đều vô ý thức hướng phủ đệ kia chỗ đảo qua mấy lần. Trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là kính sợ. Lam Thạch Thiên là Đông Lâm phố một nhà cửa hàng lão bản. Từ khi Tiêu đại nhân tại ven hồ Thiền Thủy khai phủ lập nha về sau, toàn bộ Đông Lâm phố thương gia sinh ý đều đi theo tăng lên rất nhiều. Hắn tự nhiên cũng là trong đó người được lợi, cho nên đối với Tiêu phủ, không có gì ngoài thật sâu kính sợ bên ngoài còn có mấy phần cảm kích. Hôm nay đưa đến một vị khách hàng cũ, Lam Thạch Thiên đàm thành một số đại sinh ý, theo thường lệ hướng tiêu phủ phương hướng chắp tay dùng bày ra cảm tạ. Dù sao hôm nay sinh ý nóng này, nhưng tất cả đều là bái người ta ban tặng. Lam Thạch Thiên không phải cái không tri ân đồ báo. Có ơn tất báo. Chủ, bất quá nay cái ánh mắt của hắn rơi xuống lúc. Thân thể nhưng lại rồi đột nhiên cứng ngắc. Bờ môi run rẩy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cái này cuối cùng có xảy ra chuyện gì đại sự rồi? Muốn xuất hiện phạm vi lớn thế lực sống mái với nhau sao? Chỉ thấy cái kia ven hồ thiền thủy khí độ xâm nghiêm cổng và sân giờ phút này đột nhiên mở rộng ra. Viện lạc phía trên lập lòe cấm đạo linh quang giờ phút này triệt để biến mất. Nhiều đội mặc thống nhất áo giáp, bản chuẩn standard pháp bảo tu sĩ đại quân vô thanh vô tức trung chậm rãi mà ra. Như là đông đúc im ắng thủy ngân xẹt qua mặt đất. Mặc dù yên tĩnh im ắng, lại có thể cho người dùng không cách nào thừa nhận áp lực. Tựa hồ nháy mắt sau đó cái này tu sĩ đại quân sẽ gặp bỗng nhiên làm khó dễ. Đem sở hữu tất cả trong tầm mắt sinh linh đều xé nát. Cường hoành, bá đạo khí thế theo bọn hắn trong thân thể ngang nhiên bộc phát. Hóa thành sông lên trời sát khí. Tràn ngập khắp thương khung. Giờ khắc này, không chỉ là Lam Thạch Thiên thấy được dưới mắt một màn. Quanh thân trên đường dài vô số tu sĩ sắc mặt ngay ngắn hướng ngốc trệ. Tiếp theo thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Toàn bộ tổ thành vô số tu sĩ. Hôm nay tất cả đều rõ ràng cảm ứng được cổ khí thế này bộc phát. Càng có cái kia vô số bế quan lão quái giờ phút này nhao nhao mở ra hai mắt. Bỗng nhiên đứng dậy ánh mắt nhìn hướng ven hồ thiền thùy. Thần quang bùng lên giống như là xuyên thấu vô tận không gian. Đem hết thảy đều thu nhập trong mắt. Yên lặng 300 năm chưa từng có nửa điểm tiếng động tiêu phủ. Hôm nay đến tột cùng muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tổ thành phong vân biến sắc. Tiêu phủ tại ngắn ngủn ngay lập tức trong thời gian lại lần nữa trở thành vô số tổ thành chi tu tiêu điểm. Một cổ đã lâu kích động nỗi lòng ra hiện trong lòng bọn họ. Tuy nhiên không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tiêu phủ ra tay. Nhất định là kinh thiên động địa sự tình. Hôm nay lại là dùng như thế to lớn thanh thế bắt đầu. Hiển nhiên tuyệt không phải tầm thường sự tình. Vô số tổ thành tu sĩ vội vàng thông qua truyền tống trận đăm đăm chạy nước cạn hồ mà đi. Bọn hắn muốn biết. Cái này theo tiêu phủ nội xuất hiện tu sĩ đại quân đến tột cùng muốn làm cái gì? 20 tiêu phủ chi tu, thống nhất áo giáp pháp bảo, trầm mặc im ắng vào hư không phía trên tiến lên. Đằng đằng sát khí ngưng kết vi đen kịt mây mù, đại thế bốc lên che trời trùm đất, cản trở mặt trời chi quang, làm cho người ánh mắt rơi xuống tâm thần rung động. Bọn hắn muốn đi đâu? Vô số tu sĩ khống chế độn quang xa xa theo đuôi. Lại có cái kia rất nhiều đại năng tu sĩ ném thần niệm mà đến. Giờ phút này trong nội tâm tất cả đều khó hiểu, cách trương.